Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 558, may mắn tới. Góc truyện audio.com. Tiết mục sau khi kết thúc, trên mạng vô số thảo luận. Ta nứt ra, tại sao lại là Hảo Vận Tỷ? Toàn bộ người xem bất hạnh, đổi lấy Hảo Vận Tỷ một người may mắn. Không hổ là Hảo Vận Tỷ. Hai lần gặp phải tiện ngư. Vận khí này tuyệt, một nữ nhân Âu. Phía sau là vô số nam nhân không phải là. Quảng trường múa phải ra bài hát mới rồi hả? Người không nên tới a, giữ tợn, ô ô ô ô. Tâm thương bản thân, người viết ca khúc rút được phong cách không kiêm dung ca sĩ. Cũng sẽ miệng ngại thể chính trực tới một câu. Vận khí quá kém, chỉ có tiện ngư rút được ngụy hảo vận, mới có thể để cho các khán giả hung hăng phun trước nhất câu. Vận khí quá kém, người xem cảm giác mình vận khí quá kém. Tiết mục tổ sự an bài này không khác nào đối với bọn họ giống to một câu. Đối mặt gió táp đi, nhưng cũng không phải là toàn bộ người xem cũng là như thế. Lâm gia, lão mụ làm một bàn thức ăn ngon, tự hồ là đang ăn mừng. Vận khí thật là tốt, lại vừa là ngụy hảo vận. Ngụy hảo vận ca hát phi thường dễ nghe. Đạo lý ta đều biết. Lâm Huyên nhìn về phía lão mụ điện thoại di động. Ta ăn cơm xong có thể hay không đem âm nhạc đóng. Lão mụ ở thả tối huyễn dân tộc phong. Gần đây trong nhà một mực bị bài hát này tẩy não. Lâm Huyên gánh không được rồi. Lâm Giao gần đây làm bài cũng không ở phòng khách. Mà là hồi phòng ngủ mình. Thật chặt đóng cửa lại rồi. Ngay cả Lâm Huyên đều có điểm gặp không dừng được. Xem ra không thể cho thêm ngụy hảo vận an bài đồng loại ca khúc rồi. Ngược lại tối huyễn dân tộc phong đã có đủ đại biểu tính. Lâm Huyên không cần phải lặp lại. Ngụy hảo vận thanh âm. Không chỉ có riêng có thể hát loại này bài hát. Khác loại hình, ngụy hảo vận cũng có thể hát. Cái loại này chất phác giọng nói. Không mang theo quá nhiều kỹ xảo sửa chữa. Trời sinh liền mang theo một loại rất chân thành cảm giác. Rất tiếp địa khí, thân hòa lực cũng không tệ. Cho nên coi như là cùng một cái ca sĩ. Lâm Uyên cũng muốn tới điểm không một vật. Cũng coi là giúp ngụy hảo vận bài hát đường lại hướng bên trên phát triển một chút. Về phần trên mạng bình luận, Lâm Uyên cũng nhìn, mọi người tự hồ rất kháng cự trở lại một bài tẩy não thần khúc. Thực ra Lâm Uyên cũng không biết, có một loại thuộc tính kêu, ngạo kiều, có câu muốn nói, gọi là, ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực, bất kể người khác có tin hay không bạn trên mạng lời nói. Ngược lại hắn tin rồi, là lấy, ngày thứ hai đi tới tiết mục tổ thời điểm, hắn cho Ngụy Hảo Vận lấy ra một bài rất đặc biệt ca khúc, Tiện Ngư Lão Sư. Ngụy Hảo Vận thấy bài hát danh trong nháy mắt, thanh âm cũng run rẩy, bắt được tối huyễn dân tộc phong. Ngụy Hảo Vận đem nhịp điệu ở trong đầu quá qua một lần cũng rất chắc chắn. Đó là thuộc về mình bài hát của phong cách, nhưng lần này tiện ngư xuất ra bài hát. Ngụy Hảo Vận thậm chí không cần nhìn nhịp điệu, chỉ là một bài hát danh đặt ở trước mặt Ngụy Hảo Vận. Ngụy Hảo Vận liền 100, chắc chắn. Đây chính là cho mình bài hát, tiện ngư lão sư vì chính mình lượng thân định chế một bài chỉ có thể tự tới hát ca khúc. Bởi vì này bài hát kêu, hảo, vận, tới, hoàn mỹ dán vào ngụy hảo vận tên. Dù là tiện ngư nói, bài hát danh chỉ là trùng hợp, ngụy hảo vận đều sẽ không tin đích. Ngụy hảo vận, may mắn tới, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thậm chí, Ngụy Hảo Vận phi thường chắc chắn, bài hát này, chính là tiện ngư gần đây mới viết, bởi vì tiện ngư lão sư hợp tác với chính mình là tình cờ. Vô luận chính mình hay lại là tiện ngư cũng hoặc là những người khác, đều không cách nào chuyện dự liệu trước, cho nên duy nhất khả năng chính là tiện ngư mấy ngày nay đặc biệt vì chính mình viết như vậy một ca khúc. Đường đường tiểu khúc phụ. Lại đang một cái tống nghệ bên trong. Vì chính mình đặc biệt viết như vậy một ca khúc. Bài hát danh chính là mình tên. Này là bực nào đãi ngộ? Ánh mắt của Ngụy Hảo Vận chớp động giữa, lại mang theo một tia trong suốt. Bỗng nhiên, nội tâm của nàng sinh ra một cái trước đó chưa từng có xung động. Nàng làm ra một cái quyết định trọng đại, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ là đứng dậy, hướng về phía Tiện Ngư thật sâu bái một cái. Lâm Uyên cũng không biết bài này may mắn tới xuất ra cho Ngụy Hảo Vận mang đến như thế nào chấn động, đồng thời để cho Ngụy Hảo Vận làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Chuyện này còn rất đúng dịp, mới vừa bài hát tốt danh cùng Ngụy Hảo Vận rất dán. Vừa vặn Ngụy Hảo Vận vừa có thể hát loại thanh âm này tương đối chất phác ca khúc. Dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên muốn không xuất ra bài hát này cũng không được. Huống chi hắn cũng không có ý định ở ma tính tẩy não thần khúc trên con đường một đi không trở lại. Đây chính là bài hát của chúng ta, có ý tứ địa phương. Nếu như là ở Che Mặt Ca Vương bên trên, Lâm Uyên trước mắt xuất ra ca khúc cũng rất nguy hiểm, đào thải cũng có thể. Nhưng bài hát của chúng ta là mặt ngó đại chúng, bình ủy chính là nhiều chút phổ thông người xem, không có khúc phụ, không có bình thẩm đoàn, càng không phải đối âm nhạc kén chọn âm nhạc say mê công việc hình người xem. Người bình thường, nam nữ già trẻ thích nhất thông tục âm nhạc, ở trên cái vũ đài này cũng rất dễ dàng được hoan nghênh. Này mới cho Lâm Uyên một cái xuất ra loại này ca khúc thổ nhưỡng. Đương nhiên, nếu như ở trên cái vũ đài này xuất ra phô trương loại nổ tràng ca khúc, hiệu quả cũng là phi thường châu bò, cực kỳ tạm thời không cần phải. Ngụy Hảo Vận cũng không phải nổ tràng loại ca sĩ, nàng có chính mình đặc sắc. Mấy ngày kế tiếp chính là tập luyện loại sự tình, mà khi thứ năm kỳ thời điểm tranh tài ra sân thứ tự một tuyên bố, người xem liền hôn mê, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hôm nay Hảo Vận tỷ mở màn, nếu như hôm nay Hảo Vận tỷ trở lại một bài tối huyễn dân tộc phong như vậy ca khúc, phía sau trận đấu còn thấy thế nào? Không có cách nào nhìn, tất cả mọi người đều sẽ bị tẩy não, tất cả mọi người đều sẽ bị nhốt ở thần khúc tiết tấu bên trong không ra được. Hậu trường nơi ca sĩ môn hôn mê, Hảo Vận tỷ mở màn, ta mẹ nó tiếp Hảo Vận tỷ, Hảo Vận tỷ vùng thế nào tiếp a? Nàng một hát xong, toàn bộ người xem cũng sẽ bị nàng bài hát lưu hả tới, căn bản không ra được cái loại này tiết mục tổ chán ghét tâm. Người viết ca khúc môn cũng đầy mặt mộng bức, Hảo Vận tỷ mở màn chắc chắn sẽ không trực tiếp đem các khán giả mang tới quảng trường múa hiện trường. Phía sau còn hát cái gì bài hát, so cái gì cuộc so tài, mọi người trực tiếp nhảy quảng trường múa rồi. Vận khí quá kém, Trịnh Tinh cười than phiền, nàng hợp tác ca sĩ vừa vặn tiếp ở Hảo Vận tỷ phía dưới. Nhưng nàng lần này bài hát tương đối trữ tình, yêu cầu người xem tĩnh tâm xuống mới có thể cảm nhận được. Nhưng Hảo Vận tỷ hát xong, chắc chắn người xem còn có thể tĩnh hạ tâm. Cái này Hảo Vận tỷ, sở dĩ là Hảo Vận tỷ, chính là muốn đem tai ách mang cho người sở hữu. Chỉ có Ngụy Hảo Vận, Mỹ Tư Tư đi lên sân khấu, bộ kia mặt mũi hồng hào dáng vẻ, để cho người xem run run một cái. Thậm chí có người đang chơi đùa trên mạng ngạnh, hô to, chấm, người không nên tới a. Ngụy Hảo Vận lại trả lời một câu, ta mạn phép muốn đi qua. Phốc, toàn trường cười thật to. Bài hát này còn chưa bắt đầu hát thì có bên trong vị nhi, nhưng mà làm âm nhạc vang lên, màn hình lớn bên trên xuất hiện may mắn tới này ba chữ bài hát danh thời điểm, toàn trường người xem đã không chỉ là cười thật to rồi. Từng cái tiền ngưỡng hậu hợp, từng cái ngã trái ngã phải, người sở hữu thấy bài hát này danh cũng trực tiếp cười đau bụng, toàn bộ lưới cũng để cho ngươi không nên tới. Kết quả ngươi bài hát này hết lần này tới lần khác kêu may mắn tới, chấm, không để cho ngươi qua đây, ngươi còn lệch muốn đi qua, ngươi lên đài là may mắn tới. Này mẹ nó, rõ ràng là tai ách tới. PS, may mắn tới có thể bê chạm nghe tiểu duyên phiên bản. Cũng có thể nghe tam vô phiên bản. Hoặc là tối kinh điển lão bản. Việt sắp oai oai, vận may đến. Sầm sầm, how you like, sen sen Việt sắp. MV vận may tới SNS 48 feet. Du hai tổ hải. How Yun Lai vận may đến The N One Piece hay cùng hai. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Ghi vừa phải. Có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát. Loi. Cao. Diêu. Lịch. Su. Cách chương.